Các bạn thân mến, những ngày đầu hòa bình, những người dân làng Sọ đều dồn sức vá lành những vết thương chiến tranh còn để lại. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chung niềm hân hoan về một cuộc sống mới. Người giàu lo lắng sợ sệt, người nghèo phập phồng chờ đợi cái mơ ước ngàn đời lấy của người giàu chia cho người nghèo sắp được thực hiện. Những cơn sóng ngầm về một biến cố to lớn sắp xảy ra đã bắt đầu trỗi dậy, tràn vào ngôi làng bé nhỏ. Cuộc sống mới kéo theo nhiều thay đổi. Những chuyện giảm tô, cải cách đã lan tới làng Sọ. Sự xuất hiện của anh Đội Khoát và cuộc tố khổ tại đình làng cho thấy sự phức tạp chồng chéo trong mối quan hệ giữa nông dân và địa chủ, giữa người giàu và kẻ nghèo. Nhất là khi bên cạnh những câu chuyện chân thực còn có cả những điều bịa đặt toan tính nhằm trục lợi. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chị thì cũng cười theo con. Lúc này chị mới chợt nhận ra hôm nay Trắng mặc quần áo mới. Chị thì có 5 con: thằng Trắng, cây Bống, thằng Rô, cây Mè, thằng Út là cu Săn Sắt. Trắng năm nay đã 17 tuổi. Chị thì đẻ nó lúc còn rất trẻ, năm chị 15 tuổi. Ông cụ Khố thấy anh Lẫm là người hiền lành chăm chỉ, lại to khỏe, liền ưng ý bắt thì phải lấy Lẫm. Thì ngúng nguẩy: con chịu thôi, anh ấy to lớn thế kia, trông xấu lắm. Lẫm là người hay làm, nhưng đúng là con người thô kệch, lại có máu dê nữa. Còn thì nhỏ nhắn, lằn chắc, mới choi choi thôi mà đã thắt lấy lưng ong, đầy hứa hẹn, trở thành một người đàn bà xinh đẹp. Mà cô thì sợ anh Lẫm cũng phải. Hắn ta vầy vò cô suốt đêm ngày. Nhà thì chật, hồi đó ông cụ còn sống. Lẫm thích cùng đi làm với vợ ở cánh đồng cạnh rừng cò. Ở đấy tiện, lắm đống rơm khô, cỏ khô. Mỗi ngày hắn đè cô ra 2 lần, sáng 1, chiều 1. Làm mãi thành quen, cô thì thích ứng kịp với chồng. Lấy nhau chỉ 5 tháng, người cô được hơi trai bỗng nở bung ra, đẹp lồng lộng, ngồn ngộn, hớn hớn. Cái sắc đẹp bừng bừng và lung linh ấy càng kích thích anh Lẫm. Và thế là cô đẻ sòn sòn, đẻ hối hả một mạch 5 đứa con. Dạo ấy lúc nào trông thấy cô cũng chỉ trông thấy cái bụng chửa. Đẻ xong thằng Út thì tức là thằng Săn Sắt, cô thì 29 tuổi. Và xong cái đợt sinh đẻ liên hồi ấy, đột nhiên cả hai người bỗng teo quắt lại. Người anh Lẫm nhìn chỉ thấy xương, người cô thì nhìn chỉ thấy đôi gò má cao, đôi mắt sâu hoắm và thân hình như con cá rô đực. Cứ tưởng như cô thì biến thành đàn ông. Cô bỗng ngừng đẻ đột ngột, có lẽ đó là phản ứng của cơ thể. Cơ thể phải đực hóa cô đi, vì nếu cứ tiếp tục đẻ nữa, chắc cô thì sẽ chết. Cũng có thể vì cô lao lực quá, đói khát quá. Chưa đầy 35 tuổi, trông cô đã già như người 50. Tóc đã hoa râm. Nhưng bù lại, sự cường tráng của người cha, sức sống viên mãn của người mẹ đã di truyền lại cho đàn con, nhất là cho Trắm. Năm ấy Trắm 17 tuổi mà đã như chàng trai 20, mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn hoạt bát. Ngực nở như vú đàn bà, tay như tay vượn, lưng như lưng gấu, làm việc đồng áng băng băng, học hành cũng sáng láng. Chỉ đi học lớp bình dân học vụ thôi mà chữ viết đẹp đáo để, lại thông thạo 4 phép tính. Đã 4 năm đi ở cày thuê cho ông trưởng bạ. Con gái làng Sọ, khối đưa nhấm nháy, nhưng Trắm chỉ thích một cô. Bà mẹ cười và hỏi con: hôm nay mặc quần áo mới làm gì, hay là đi gặp cái Hiếu? Không phải đâu U ạ. Thế U không biết chuyện gì à? Chuyện gì? Sáng hôm nay đội cải cách về, họ đang họp ngoài đình Sọ. Con gặp bà chủ tịch Trần ôm một đống tài liệu ra gặp đội. Cả ông bí thư, anh xã đội cũng thế. Đội về, giải tán cả đảng, cả chính quyền cũ mà. Chắc chiều thì các anh đội mới về các xóm thăm nghèo hỏi khổ. Gớm, mày nói cứ như mày là cán bộ đội cải cách ấy. Đợt này là cải cách đợt 3, các xã gần mình người ta phát động quần chúng hết rồi, làm gì mà con chẳng biết. Nghe người ta nói chuyện, rồi con đọc tài liệu, con biết hết mọi chuyện. Này nhá, cải cách ruộng đất gồm có 4 bước. Bước 1, tố khổ, quy định thành phần, diệt trừ ác bá. Bước 2, tịch thu, trừng thu ruộng đất, lên phương án ăn chia. Bước 3, cắm thẻ nhận ruộng, chia quả thực, xây dựng tổ chức, làm lễ đốt văn tự phong kiến. Bước 4, phục tra, tiêu diệt nốt địa chủ lọt lưới. Thế theo con tính, nhà ta thuộc thành phần gì? Cố nông u ạ. Đấy, rồi u xem, chỉ một lát nữa thôi, sẽ có anh đội vào nhà ta cho mà xem. Vì thế nên hôm nay con mới ăn mặc chỉnh tề. Con không muốn giả nghèo giả khổ, cứ đến lúc đội về là ăn mặc rách rưới. Việc gì phải thế? Việc gì phải rúng gió đi khi trông thấy anh đội? Nhà mình không một tấc đất, vậy thì sợ cái gì nào? Cố nông thì cũng phải biết đàng hoàng chứ. Quả như lời chấm nói, khoảng xế chiều, một người đàn ông chạc 40, ăn mặc quần áo nâu, đội cái mũ lá chùm vải xanh, phủ lưới bên ngoài, lưng đeo ba lô, vai đeo xà cột, xuất hiện trước ngõ, hỏi qua hàng rào Quốc Tần. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà ông Lẫm không ạ? Chị thì chạy ra mở cái cổng tre. Nhà cháu ở ngoài đồng chưa về? Người đàn ông trông quắc thước, dáng người rắn chắc, đôi lông mày rậm, khi nói cứ dướn lên dướn xuống. Chị là Thì, vợ ông Lẫm. Còn tôi tên là Khoát, muốn đến thăm gia đình. Thằng Chấm từ trong nhà chạy ra. U mời anh ấy vào đi, anh đội đến thăm nghèo hỏi khổ đấy U ạ. Cháu xin chào anh đội. Gọi tôi là Khoát đi cho tiện. À mà sao cậu lại biết tớ là anh đội? Cả làng cháu ai chả biết. Khi các anh tới chợ, người đi chợ về báo cho cả làng, rồi các anh gia đình. Chủ tịch Trần cắt tài liệu ra bàn giao, cả làng cũng đều biết hết. Ở đây người ta đã nhẩm tính hết cả rồi anh đội ạ. Nhà nào là thằng địa, nhà nào là thằng phú, nhà nào trung nông, bần nông, họ đều nghĩ sẵn trong bụng rồi. Khoát ngồi xuống cái ghế con ở chỗ trái vẩy ra làm bếp. Chị thì ngồi bệt xuống cái chổi rơm, rót bát nước vối màu hổ phách từ cái ấm đất. Nước vối ủ chấu nóng hôi hổi, uống vào thơm thơm ngọt ngọt. Anh đội Khoát uống vào tỉnh hẳn ra. Lúc ấy anh mới tỉ tê hỏi chuyện. Nhà ta có mấy sào ruộng? Chẳng có một sào nào, nhưng nhờ bà Phãi, u em ở chùa, nên sư cụ Thương cho cấy rẽ 3 sào. Ông Chánh cũng cho cấy thêm 3 sào nữa, vị chi là cấy rẽ 6 sào. Thế ăn chia thế nào? Ruộng chùa thì mình ăn 2, nhà chùa ăn 1. Ruộng ông Chánh thì mình ăn 1, ông Chánh ăn 1. Nhà mình mấy nhân khẩu? Dạ 7, 5 đứa con, 2 vợ chồng. 7 cơ à? Thế thì túng bấn lắm nhỉ? Được cái trời thương cả nhà khỏe mạnh cả, nên mỗi người mỗi việc. Tôi thì chăm mấy sào ruộng, có con bống đỡ một tay. Nhà tôi thì cặm cụi đi đánh rậm, nhủi tôm nhủi tép ngoài đồng. Thằng thứ ba là cô Rô, đi phụ cho bố nó. Thằng Chấm năm nay cày đã vững rồi, nên làm thợ cày cho nhà cụ trưởng bạ. Chỉ còn 2 đứa bé nhất, cái Mè, thằng Săn Sắt là ăn không thôi. Đấy, 2 đứa đã về kia rồi. Từ ngoài sân bỗng vẳng lên tiếng ríu rít trẻ con. U ơi, U ơi! Rồi cả 2 đứa trẻ xuất hiện. Một đứa con gái chạc 7 hay 8 tuổi, tóc vàng như lông bò, quần đến đầu gối, rách dưới, cõng thằng em lên 3 trần truồng như con nhộng. 2 đứa trẻ nhem nhuốc, mặt như mặt hề. Tuy nhiên, cả 2 đều hồng hào mũm mĩm. Thằng em cầm củ khoai trên tay, khoe với mẹ. Bà Vãi cho khoai. Bà Vãi nào? Cô Nguyệt cho chứ. U ơi, hôm nay trông thấy chúng con bà Vãi khóc, con sợ lắm. Rồi bà Vãi lại bế thằng Săn Sắt, vỗ vào mông nó và bảo, cha tông môn nhà mày, đêm qua gặp ông Khố. Cụ bảo bố mẹ mày quên ông rồi. Đã bảo ông thích ăn lươn, thế mà dỗ ông vừa rồi. Bố mày không cúng lươn, lại đi cúng cá giếc là thứ ông đã ăn đến chán rồi. Có đúng thế không? Hả con cái Mè? Ừ, ông Khố gọi tên mày đấy, gọi cả tên thằng Săn Sắt. Ông bảo tối nay ông sẽ về thăm nhà mày. U ơi, thế con làm sao không? Con sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ ông phải thăm nhà mình. Sợ gì? Nhà mình tức là nhà của ông cho. Của ông thì lúc nào ông về trả được, mới lại ông chết rồi cơ mà. Chị thì thở dài rồi giải thích cho anh đội Khoát hiểu câu chuyện giữa 2 mẹ con. Bà Vãi tức là bà mẹ lũ trẻ, bà ở chùa nên mọi người gọi là bà Vãi. Cụ Khố tức ông ngoại lũ trẻ, cụ Khố chết rét ngoài đồng, Từ đó bà phải thành ngơ ngẩn, suốt đêm ngày chỉ mơ màng sống với người âm. Cũng nhờ cụ cố để lại cho cái gia tài toàn lờ với giỏ, với đó, với lưới, nên anh Lẫm nhà tôi mới biết đánh dậm nuôi con. Lúc này anh Đội Khoát mới ngẩng đầu lên nhìn thằng Chắm vẫn đang đứng dựa vào chiếc cột tre bóng loáng để nghe hóng hớt câu chuyện giữa mẹ nó và anh Đội. Anh hỏi. Này cậu Chắm, có vẻ cậu đã biết chính sách cải cách. Theo cậu, gia đình nhà ta thuộc thành phần gì? Lẽ dĩ nhiên là cố nông thì anh mới đến bắt dễ. Cậu cứ mạnh dạn phát biểu. Chẳng những cố nông mà lại ba đời cố nông. Ông ngoại cháu là cụ Khố, quanh năm chỉ đóng khố bì bõm ngoài đồng, chưa bao giờ có một mảnh đất, trừ mảnh đất làm lều mà nhà em đang ở. Ông nội em chết đói ở Thái Bình. Bố em lưu lạc đến đây, nối nghiệp ông ngoại em, chẳng là cố nông đời thứ hai hay sao? Đến đời em lại tiếp tục đi ở thợ cày cho người ta, chẳng là cố nông đời thứ ba hay sao? Anh Đội cười. Cố nông gì mà lại ăn mặc bảnh trẻ thế kia? Đúng, hôm nay em ăn mặc tươm tất. Anh nên biết dù là cố nông, mỗi năm bố mẹ em cũng vẫn may cho chúng em mỗi đứa một bộ quần áo mới. Còn tại sao em mặc? Xin hỏi anh Đội, có phải cải cách ruộng đất là đổi đời, là cách mạng long trời lở đất không? Đúng, người ta bảo nó là ngày hội. Vậy thì ngày hội có cần ăn mặc tươm tất không? Chịu cậu. Ông Đội Khoát cười. Có thể nói ông hơi ngạc nhiên vì người thanh niên này ăn nói rành rẽ gọn gàng quá. Khoát ngạc nhiên là phải. Trong cuộc họp tổng kết, cấp trên đã nhắc nhở Đội phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bởi vì bọn phản động dãy chết sẽ phản ứng giai cấp rất gay gắt. Có thể chúng đã bày sẵn trận địa với thiên la địa võng, chờ những người cán bộ ngờ nghịch rơi vào bẫy. Tuy nhiên Khoát cũng thấy anh chàng hay hay. Khoát muốn nhân cơ hội tìm hiểu tình hình xóm đình thông qua anh chàng này. Theo cậu, ở xóm này những ai là địa chủ? Chắc chắn số một là Chánh Long. Ông ta có trên 100 mẫu ruộng, chỉ riêng vườn còn trồng tre và xoan đã hơn chục mẫu. Nếu ông Bá Phượng, con ông Chánh không chạy vào Nam thì cũng là thằng địa. Ông trưởng Bạ Liên nhà 5 mẫu ruộng, 4 nhân khẩu. Ông này làm nghề nông rất giỏi, giàu lên là nhờ chăm chỉ, lại là lão nông chi điền. Chính cháu làm thuê cho ông ấy cũng học được nhiều điều. Tiếng là đi làm thuê, nhưng lắm lúc cháu nghĩ mình là người học trò, còn ông ấy là ông thầy. Đôi lông mày rậm của Khoát chợt dướn lên, hình như câu trả lời của Chắm không vừa lòng anh. Khoát chuyển sang câu hỏi khác. Bà Thêu thì sao? Tôi đi đến đầu xóm thấy có tiếng chửi bới ồn ào, hỏi ra mới biết bà ấy chửi cạnh chửi khóe Chánh Long. Bà ấy hận thù Chánh Long ra sao? Chị thì nhanh miệng đỡ lời con trai. Phải, hơn một tuần nay bà ấy chửi cạnh bé Chánh Long suốt. Chuyện này thì tôi cũng nghe đồn đại. Chuyện đàn ông đàn bà ấy mà. Thế còn chính quyền cũ ở đây ra sao? Bà và cháu có biết gì về chủ tịch Nấm? Câu hỏi này Chắm im lặng nhìn mẹ. Chị thì lại nói. Chị Nấm thời Tề Ngụy làm phụ nữ trên huyện, chồng là anh Trần đi bộ đội tỉnh. Hòa Bình chị Nấm mới về làm chủ tịch xã. Chị ấy suốt ngày sắn quần móng lợn đi làm việc, cứu đói, chống hạn đều lăn xả vào. Dân làng tôi quý chị ấy lắm. Tích cực à? Vỏ bọc đi thôi, chị phải biết chúng nó thâm lắm. Chính quyền của ta đã bị Quốc Dân Đảng lũng đoạn. Chị có biết gì lão Trần chồng chủ tịch Nấm? Nghe nói trước kia lão là sư. Vâng, trước kia ông Trần là sư chùa làng, chị Nấm là gái làng. Sau rồi lấy nhau, bỏ làng ra đi, cho đến cách mạng, ta cướp chính quyền mới về. Ghê thật, thấy chưa, gái quyến rũ sư. Sư giả cầy mà cách mạng của hắn cũng giả cầy. Nghe nói sư cụ chùa làng hiện nay và lão Trần còn là sư huynh sư đệ với nhau phải không? Dạ vâng. Thế thì ghê thật, lắt léo thật, thầm hiểm thế đấy. Nghe anh Đội thở ra một loạt câu tán thán, cậu Chắm chẳng hiểu ghê là thế nào, lắt léo, thâm hiểm là thế nào. Cái thằng Căn đi bộ đội, được học tập, đã viết thư về làng để nói lên cái long trời lở đất của cuộc cách mạng thổ cải và để động viên người bạn thân của mình mà Căn biết chắc chắn là một cố nông. Căn viết thư cốt để bạn của mình hồ hởi lao vào cuộc cách mạng vĩ đại này, nó sẽ làm thay đổi bộ mặt u ám của làng Sọ. Chính vì nhận được thư của Căn, nên hôm nay, để đón tiếp Đội, Chắm mới mặc bộ quần áo mới. Nghe anh Khoát nói xong, Chắm bỗng buồn hẳn đi. Chắm sẽ không viết thư cho Căn. Nhưng nếu viết, hắn sẽ nói thế này. Căn ơi, Tự nhiên tao bỗng buồn bã không tài nào hiểu được. Hình như mọi chuyện xảy ra không như mày tưởng đâu. Căn ơi, tao thấy lo lắng, lo cho mẹ mày, cả thầy mày, cả em mày nữa. Trống ngoài đình đang nổi lên đấy, có cả tiếng loa. Căn ơi, tối nay xóm mình họp, nông dân cụng đầu tố khổ. Ngôi đình làng trước kia giặc Pháp chiếm làm bốt, sau hơn một năm được dân làng tu sửa, nay đình mới trở thành đình gần giống như xưa. Anh Khoát đội cải cách tổ chức cho nông dân xóm đình họp tố khổ ngay tại đình. Hai chiếc đèn ba giây treo ở tả hữu, một chiếc đàn chai đặt trên chiếc bàn gỗ nơi anh Đội và Lẫm ngồi. Anh Lẫm đen chùi chũi, người sắt lại, rắn như thép, ngồi lêu nghêu giữa đình. Anh như con rái cá, bơi lội, lặn ngụp, rồi đơm tát, rồi chịu đựng nắng mưa, thì cả làng chả ai bằng. Nhưng cái chuyện điều khiển cuộc họp thì thật kém cỏi. Nói thì ấp úng như ngậm một thị, thứ tự thì lộn tu theo. Anh Khoát đành phải làm tất cả. Hôm ấy họp xóm đông lắm, ai được gọi đi là mừng rơn, kéo cả nhà lũ lĩ đi họp. Người không được mời như chính quyền cũ, nhà giàu có, tề ngụy thì ra thở vào than, sốt ruột nghe ngóng. Anh Khoát hùng hồn nói, hôm nay đảng ta phóng tay phát động quần chúng, cải cách ruộng đất sẽ đập tan bè lũ địa chủ phong kiến và phản động. Địa chủ sẽ bị đánh gục. Tôi tuyên bố giải tán mọi tổ chức cũ, cả đảng lẫn chính quyền đoàn thể. Từ hôm nay, dân cày nghèo được vùng lên. Đó là người chủ đích thực của nông thôn. Nào những ai có khổ, hãy tố khổ. Ai bị bóc lột, hãy tố giác bọn bóc lột. Ai có nợ máu, hãy đòi nợ máu. Đảng ta phóng tay phát động. Ai có tội, dù ở cấp nào cũng phải bị vạch tội. Không được bao che. Cắt đứt mọi liên quan với bọn bóc lột, bọn phản động. Khoát nói rất hùng hồn. Vừa nói vừa chém tay vào không khí. Người dân sáng mắt lên, hớp từng câu nói như hớp được làn không khí trong lành bổ dưỡng bỗng nhiên từ trời cao rơi xuống. Sau khi anh Khoát nói, cô rêu, con bà thêu cho thiếu nhi hát bài Nông dân là quân chủ lực. Tiếp theo, cô lại bắt nhịp cho thanh niên nam nữ hát một bài hát rất thịnh hành thời đó. Nghe thấy giọng con gái nhiều hơn. Đó là những tiếng kể lể buồn buồn, nghe cứ thấy bồn chồn trong dạ. Có lúc những người hát bị xúc động không hát được, vừa hát vừa khóc. Những lúc ấy, Duy chỉ còn một mình cô rêu hát. Con họa mi nức nở. Dân làng tôi vẫn gọi rêu là con họa mi, vì rêu hát hay nhất làng. Có người còn quá khen, bảo rêu hát hay nhất huyện. Lời của bài hát ấy như sau. Mặt trời bừng sáng cánh đồng quê, lúa đã về dân cày. Sớm nay, nâng bông lúa nặng lòng, lòng bàn tay. Ngày xưa khi mùa lúa chín, thóc chẳng đủ nộp tô, trang trải nợ nần. Công sức quanh năm không đủ trả nợ nần, giọt nước mắt mồ hôi rơi trên bông lúa. Ngày xưa về tay bọn địa chủ, hôm nay về tay dân cày. Ơn này nhờ có đảng, ơn Bác Hồ, đã cứu giúp cho dân nghèo cày đời ngày một ấm no. Giọng hát đều đều, kể lể, kiểu như một bài thánh ca trong nhà thờ. Nó nghiêm trang, chứ không hùng hồn. Tuy vậy, nó lay động được hồn người. Bài này do cái Hiếu, cháu gái ông Chánh Long phổ biến. Nhà ông Chánh ở vùng Tề, nhưng riêng cái Hiếu lại theo họ ngoại tản cư tận trên Tuyên Quang, đem về phổ biến. Cái Hiếu đã học xong lớp 7, cắt tóc thề. Nó khác hẳn những đứa con gái trong làng. Là con cháu nhà Chánh Long địa chủ, nhưng không biết sao hôm nay nó cũng có mặt ở cuộc họp nông dân này. Có người thắc mắc. Thưa anh Đội, chẳng hiểu có nhầm lẫn gì không? Lại thấy có mặt cả con cái thằng Địa trong cuộc họp của bần cố Trung Nông. Khoát trả lời đanh thép. Bà con yên tâm, ai có mặt ở đây đều do tôi cho gọi. Ai có mặt ở đây đều là những người bị địa chủ áp bức bóc lột. Cuộc tố khổ bắt đầu. Người tố khổ trước tiên là bà Bệu, Nguyễn Thị Bệu, là mẹ của Hiếu, vợ lẽ của bác Phượng, tức là Lý Phượng, con dâu của Chánh Long. Bà Bệu con nhà nghèo, thời con gái bà không đẹp, nhưng là người đàn bà rực rỡ. Cái sức xuân phây phây lúc nào cũng hừng hực, tỏ lộ trên con người bà. Mặt tròn vành vạnh, da mượt, má màu hoa đào, thân thể mỡ màng tươi tắn, lúc nào cũng như sẵn sàng mời gọi. Quanh năm, lúc nào cũng mặc yếm đào. Nhà nghèo nhưng dứt khoát cái yếm phải mỏng manh tươi thắm. Người con gái quê khác thường muốn kín đáo với bộ vòng ngực. Họ thường thít chặt dài yếm hoặc dùng áo cánh cài khuy chặt để bó sò bộ ngực lại. Riêng cô Bệu, cô cứ thích thả lỏng dài yếm và không cài chặt khuy áo để mặc cho bộ cực được thoải mái đúng đính. Chả thế mà Lý Phượng phải lòng chết mệt vì cô. Ông Chánh Long thấy cô sinh ra từ nơi nghèo hèn lại phóng túng, liền can ngăn. Lý Phượng không nghe, quyết lấy làm vợ lẽ cho bằng được. Vợ cả Lý Phượng, con nhà danh giá, bố làm tiên chỉ. Chị này mỏng mày hay hạt, nhưng càng ngày càng gầy yếu sau khi sinh nở 4 đứa con. Lấy được cô Bệu, Lý Phượng say sưa với thị đêm ngày, chẳng ngó ngàng gì tới vợ cả. Thế là xảy ra cuộc chiến giành giật người chồng giữa hai người đàn bà. Thị Bệu được chồng yêu, ăn nói văng mạng, chẳng kiêng nể gì ai, dám chửi cả tổ tiên nhà bà vợ cả. Ông tiên chỉ gọi Lý Phượng đến mắng. Anh là thằng đàn ông, con nhà gia giáo, mà chịu thua đứa con gái lăng loàn đó sao? Ông Chánh Long cũng nghiêm khắc bắt con trai phải trị cho bằng được cái con ngựa cái bất kham đó. Một hôm, ba người em trai người vợ cả đến nhà, bắt thị Bệu phải xin lỗi, phải lệ sống người vợ cả. Bà Bệu cậy đã có 2 mặt con với bá Phượng, con Hiếu, thằng Nghĩa, lại cậy được chồng yêu. Cả làng đồn rằng thị đã đánh bùa mê cho chồng, nên đã chẳng lạnh thì chớ, lại còn réo nhà ông tiên chỉ lên mà tế. Đúng lúc Lý Phượng về, người chồng tức giận quá, liền giơ thẳng cánh, tát cho Bệu hộc máu mồm máu mũi. Thị Bệu đau quá, mất khôn, thị nổi cơn tam bành, coi trời bằng vung. Lần này, thị réo nhà ông Chánh lên để chửi. Thị lại kể lể rất tục. Mày cậy mày khỏe à? Mày giàu sang à? Mày có nhớ cái lúc mày úp mặt vào bà không? Mày hôn mày hít, thế mà bây giờ mày lại dở vũ phu với bà. Chuyện ấy cả làng chứng kiến, họ cười Chuyện ấy thì làng sọ hiểu được. Ai chả biết họ nhà ông Chánh toàn loại máu dê. Những lúc vui thú trong buồng the vắng vẻ, lại đang lúc nổi cơn động cỡn, ai chứ lão Lý Phượng thì chắc dám làm thế thật. Thời gian ấy ta vừa cướp chính quyền, uy thế nhà ông Chánh bị rút đi nhiều. Trong khi ấy anh ruột thị Bệu lại là một nhà cách mạng, cho nên bá Phượng căm lắm mà không làm gì được. Và ông ta đã đuổi thị Bệu ra khỏi nhà mình. Cụ Chánh Long thấy thế không ổn, vì dù sao con Hiếu thằng Nghĩa vẫn là con cháu họ Nguyễn. Cụ Chánh đến nhà nói chuyện với thị Bệu và chia cho thị 1 mẫu 5 xào ruộng để nuôi con. Khi giặc Pháp tấn công đến làng sọ, thị Bệu liền bỏ làng tản cư lên Tuyên. Bà Bệu rên rỉ kể lại chuyện bà bị cả họ hàng nhà Chánh Long đánh đập ra sao. Thằng Phượng đã đấm vào mặt tôi hộc máu ra. Thằng cả nhà lão tiên chỉ nắm lấy tóc tôi quăng tôi ngã sóng xoài ra đất. Thằng hai bèn đá vào ngực tôi. Lần này tôi hộc ra một vũng máu. Còn mụ Phượng, tôi căm thù nó đến muôn đời muôn kiếp. Các ông các bà có biết nó dã man như thế nào không? Đà đảo địa chủ Chánh Long, đà đảo địa chủ Lý Phượng, đà đảo địa chủ cương hào gian ác. Cả ngôi đình rừng rực lên sự căm thù. Bà Bệu tóc xõa rũ rượi, hầu như bà ngất đi rồi tỉnh lại. Bà lại tiếp tục tố khổ. Các ông các bà có thấu không? Còn lão Chánh Long, nó cũng đều chẳng kém gì thằng con nó. Nó đến nhà tôi, nó nói nhân nghĩa, ngon ngọt. Rồi lão còn gạ gẫm tôi. Lão bảo nếu tôi bằng lòng, thì lão sẽ cho tôi 3 mẫu, chứ không phải 1.5 mẫu. Cô bé Hiếu ngồi ở chỗ tối nhất trong góc đình. Cô vào chỗ tối để che giấu những giọt nước mắt. Dù cô không muốn, vẫn cứ ảo ạt tuôn ra. Cô khóc như mưa như gió. Không phải cô khóc vì căm thù, mà vì xấu hổ. Con người có vô sỉ đến mức phải trưng ra, tố ra những điều xấu xa yếu hèn của những người khác, những điều mà đáng lẽ ta nên quên đi. Hiếu chỉ thấy thương ông nội. Ông Chánh Long đâu phải loại người như mẹ tố cáo. Mẹ ơi, sao mẹ lại vu khống ông? Đã đành là mẹ uất ức, nhưng ông con là người tử tế. Khi mẹ con bà Bệu lên Tuyên Quang, hàng năm ông cụ Chánh vẫn thu hoa lợi của 1.5 mẫu ruộng rồi chuyển ra vàng, nhờ người gửi ra hậu phương cho mẹ con Hiếu. Có như thế, chị em Hiếu Nghĩa mới đủ điều kiện đi học. Khi ba mẹ con hồi cư về làng, ông cụ trao trả lại số vàng. Cây Hiếu thường xuyên đến thăm ông. Ông và cháu rất thân với nhau. Khoảng nửa năm gần đây, ông cụ hình như biết số phận của mình. Ông cụ nói với cháu. Thầy học của ông là sư cụ đời trước, nay đã viên tịch rồi. Cụ là người đại đức. Ông đã cố gắng học theo thầy cả đời. Cụ bảo con người ở đời là phải mang nghiệp. Có lẽ đời ông trước đây có nhiều nghiệp chướng, cho nên sắp tới mới gặp đại họa. Cô bé nắm tay ông. Ông ơi, cháu không bao giờ từ bỏ ông đâu. Cô bé cũng đủ trí khôn để hiểu cái tai họa to lớn đến chừng nào sắp đè xuống tấm lưng còng và mái tóc bạc của ông mình. Chỉ tức một nỗi, biết mà chẳng làm gì được. Tìm cách né tránh cho ông cũng không được. Gánh vác giúp ông cũng không ai cho gánh. Thậm chí lui tới để an ủi ông cũng bị mẹ ngăn cấm. Bà mẹ nghiến ngẩm con. Xót xa máu mủ dòng tộc nhà mày lắm phải không? Tao truyền đời cho mà biết, cứ đi lại mãi với nhà thằng địa chủ già, đội người ta sẽ lột da mày đấy. Anh đội khoát thấy Hiếu khóc liền hỏi. Căm thù địa chủ là tốt, nhưng phải biết biến căm hờn, biến những tiếng khóc thành những hành động cụ thể. Hành động ở đây là gì? Là tố cáo cho bằng hết tội ác thằng địa. Nào, cô Hiếu, mẹ cô, bà Bệu đã tố xong rồi đấy. Cô có tố bổ sung gì không? Hiếu lúng búng. Cháu còn bé mới lớn lên, có biết gì đâu ạ. Nói chung hôm ấy tập trung tố khổ vào Chánh Long. Thêm hai người tá điền tố cáo Chánh Long đã lấy roi bò đánh mỗi người 20 roi. Lưng sưng vù, một tuần lễ phải nằm ngủ sấp. Người tố thứ hai rất có ấn tượng là bà Thêu. Trong cải cách ruộng đất, muốn quy một địa chủ cường hào ác bá cần phải tìm ra 4 tội. Bóc lột nông dân, chiếm đoạt ruộng đất, nợ máu, hãm hiếp phụ nữ. Đối với Chánh Long, ông ta có đến 6 vợ. Tuy nhiên nhiều vợ không phải là tội ác, phải hãm hiếp phụ nữ mới là tội tày trời. Khốn nỗi Chánh Long tuy máu dê, nhưng đối với phụ nữ, ông ta không lèm nhèm. Ông ta không phải là cái loại lớn bùi bé mềm, bà ai cũng quan hệ. Ông ta có 100 mẫu ruộng, lại là người có học. Oai phong đường bệ, đi đâu xa thì cưỡi con ngựa hồng. Dạo chơi trong làng thì chống cái ba tong bằng song bóng nhẫy, lại là người tài hoa. Trên tường phòng khách luôn treo chiếc đàn nguyệt. Người ta bảo ông đánh đàn khá hay. Tuy nhiên, trong làng chưa ai được nghe đàn của ông. Bởi vì người nhà quê, chân lấm tay bùn, làm sao có thể là người tri kỷ của ông? Bởi những lẽ kể trên, những người đàn bà của Chánh Long đều là những người phụ nữ đẹp. Ông toàn lấy vợ thiên hạ, những người đàn bà đẹp nhất ở các làng lân cận. Ông thường than vãn, không hiểu giếng nước làng sọ ra sao mà làng này không có mỹ nhân. Và cái thành kiến ấy cứ bám rễ mãi trong trí óc ông. Cho tới một buổi chiều, ông chống ba tong đi dạo mát trong làng. Ông đi qua cái giếng khơi ở giữa làng, thấy một cô gái đang khỏa đám bèo tổ ong múc nước. Cô gái xắn quần quá đầu gối. Đầu tiên, ông chỉ ngạc nhiên về cái màu trắng ngọc ngà nhễ nhại của những khoảng da thịt để hở trên người cô gái. Đến khi cô gái lên bờ, thì cái ngạc nhiên chuyển thành cái sững sờ. Bởi vì toàn thân cô gái là một sự cân đối mềm mại. Những bà vợ của ông đẹp thì đẹp thật, nhưng ở mỗi bà, ông đều tìm ra khiếm khuyết. Người thì thô tháp quá, người thì mảnh mai đến mức gầy gò. Người thì nước da quá mức hồng hào, đem lại cho ông cái cảm giác hừng hực xuân tình một cách lộ liễu, thiếu cái đằm thắm mà e lệ. Đó là điều ông thường khao khát. Các bạn thân mến, niềm vui hòa bình chưa được bao lâu thì chuyện giảm tô cải cách đã làm xáo trộn đời sống của người dân làng Sọ. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến mọi người chưa thể nào bắt kịp với sự đổi thay. Sự xuất hiện của nhân vật đội khoát với hiểu biết hạn chế và cuộc đấu tố ở đình làng đã trở thành một biến cố khiến cuộc đời của nhiều người rẽ sang một trang hoàn toàn mới. Tư tưởng giáo điều, sự ích kỷ, thực dụng làm không ít người trở nên hèn mọn, thậm chí tàn nhẫn khi không tiếc lời bịa đặt vu khống người khác, kể cả người trong gia đình mình. Những giọt nước mắt của Hiếu rơi tại đình làng khi thấy mẹ tố cáo ông nội, hay sự lo lắng của Chấm trước sự hằn học của đội khoát đối với gia đình ông Trần, bà Nấm, là những điều dễ khiến người ta xúc động khi chạm tới sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất. Một giai đoạn lịch sử đau thương mà nhiều người đã muốn quên đi. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Số phận của Chánh Long rồi sẽ như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Còn ở người đàn bà này, cái hông tròn đằn bao nhiêu là hứa hẹn, đôi vú thây lầy mà lại săn chắc, đủ để tạo nên sự mỹ miều từ những đường cong. Đôi lông mày cong vừa phải, to vừa phải, xanh mướt sức sống. Đôi mắt sáng mà dịu, gợi những khao khát đằm thắm. Nó hé lộ cái cửa sổ tinh tế, chứ không ánh lên cái sắc tựa sao cong. Ông Chánh chợt ngộ ngay ra cái định kiến sai lầm của mình. Làng sọ của ông cũng đã sinh ra một mỹ nhân. Ông là một nhà nho tài tử lỗi thời, cho nên ông thích cái đẹp xa xưa ấy. Mà tên cô ấy lại là Thêu, cái tên cũng xưa cũng đẹp như là người. Không thể để phí hoài một vưu vật hiếm. Vưu vật ấy phải ở trong tay một người hiểu biết cái giá trị của nó. Người ấy chẳng phải là ta thì là ai? Và thế là cô Thêu đã lọt vào con mắt sành sỏi của ông Chánh. Nói cách khác, cô Thêu đã được ông Chánh chấm. Năm ấy cô 18, ông Chánh đã ngót nghét 60. Thêu đã đến tuổi lấy chồng, nhưng một khi ông Chánh đã để mắt tới, thì đám thanh niên dù có sừng có mỏ thế nào cũng không dám hò hè tán tỉnh. Ông Chánh như ông vua con ở làng sọ. Ông Chánh đã dùng thế lực của mình bao vây cô Thêu thật chặt. Ông trưởng họ tán thành, ông chú ruột tán thành. Người ta vẽ ra một tương lai sáng lạng cho bà mẹ già mù giờ của cô nếu cô chịu lấy ông Chánh. Nào có cơ ngơi riêng, nào có ruộng nương riêng, nào bà cụ sẽ được phụng dưỡng đầy đủ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Cuối cùng, bà cụ tặc lưỡi bằng lòng gả cô gái 18 ấy cho ông lão 60 đã có tới 5 vợ. Cuối cùng, cô gái xuân sắc hơ hớ đã phải cưới ông già, dù cô nhịn ăn và khóc suốt 2 ngày, đến mức đôi mắt sưng vù. Anh đội khoát, sau khi đến ở nhà vợ chồng Lẫm, đã bắt rễ sang cả bà Thêu. Gọi là bà, thực ra lúc đó Thêu mới chưa tới 35, trông vẫn rất đẹp. Nếu ta thật bình tĩnh nhìn nhận, có lẽ lúc ấy Thêu còn đẹp hơn cả thời con gái, bởi vì Thêu đã có con, da thịt nở bung ra. Có thể nói, 30 tuổi, đàn bà mới thực sự là đàn bà, nhất là đàn bà đã sinh con. Đó là thứ quả chín vừa thơm phức, ngọt đậm đà mà những người đàn ông từng trải đánh giá rất cao. Suốt ngày anh Khoát sang nhà bà Thêu cốt cán để bồi dưỡng. Gốc rễ chị là cố nông, chị lại lấy lẽ thứ 6. Lẽ thứ 6 tức là một loại người ở không công, vừa phải hầu hạ xác thịt cho địa chủ, vừa phải lam lũ ngoài đồng. Chị phải tố cáo là nó đã hiếp chị. Như thế sao được, cả làng đều biết lão Chánh cưới tôi. Thế chị có yêu lão già ấy không? Không. Thế chị có bằng lòng lấy lão ấy không? Không. Tôi khóc suốt 3 ngày ròng, mặt sưng húp híp. Thế thì lão ngủ với chị khác gì lão hiếp, chỉ khác là hiếp sau khi cưới. Thế thì chị đổi thời gian đi. Tố là lão hiếp chị hôm bà cụ đi ăn dỗ. Lão đến chơi, chị ở nhà một mình, lão đè chị ra. Chị lạy van mãi mà lão không tha. Chị khóc, lão cũng không tha. Lão ấy đã cướp cả đời con gái của chị. Cái kịch bản Khoát đề ra Thêu đã chấp nhận, mà thực ra lão ta đã hiếp chị thật. Cái hôm động phòng đầu tiên, Thêu cũng lạy van thật. Cháu lạy ông ạ, cháu xin ông ạ, cháu sợ lắm, ông đừng làm gì cháu ạ. Khi lão hành sự xong, thấy máu chảy ra, Thêu lại khóc ròng rã suốt đêm hôm ấy, không ai dỗ được. Khi ở nhà, khóc còn có mẹ dỗ, còn bây giờ khóc chỉ có một mình, khóc một cách cô đơn oan uổng. Đúng như anh đội nói, cô đã bị phí cả một đời con gái. Nghĩ như vậy nên cô thấy mình tố lão Chánh không phải là tố điêu. Cả một đời con gái bị phí hoài. Cứ nghĩ đến câu nói đó của anh Khoát, Thêu lại bừng bừng lửa giận và sự căm thù nổi lên. Căm thù ở chỗ, sau khi Thêu sinh ra con rêu, Chánh Long đã bỏ rơi mẹ con chị. Tiếng là có chồng cũng như không. Bỏ rơi mà lại giam giữ nữa chứ. Bởi vì tuy không bị chồng bỏ hẳn, nhưng mà bị chồng bỏ lửng, không toái hoài đến nữa, và cũng không giải phóng. Thêu chẳng được cùng ai, mà cũng chẳng ai dám cùng với người đàn bà ấy nữa. Nỗi giận dữ đã lên tới cùng cực, nó biến thành sự hận thù. Thêu như người lên đồng, càng múa, càng hú hét, càng nghe đàn sáo, càng ngửi thấy hương trầm, nỗi hận thù càng lên chót vót. Hôm ấy, chị Thêu vừa tố vừa khóc, đôi mắt chị đẹp là thế. Tối hôm ấy bỗng long lên sòng sọc, sắc như con dao cao. Chị kể lể, chị nghiến răng kèn kẹt, rồi chị lăn ra bất tỉnh, sùi bọt mép. Toàn thể ngôi đình cùng khóc, toàn thể ngôi đình cùng nức nở hô to. đả đảo địa chủ ác bá Chánh Long, nợ máu phải trả bằng máu. Thực ra, sau khi thêu đẻ con rêu, bị Chánh Long bỏ rơi cũng có lý do. Bọn Trương Tuần, lúc thêu đang có mang, một đêm đi canh đồng, họ bỗng thấy một bóng đen từ phía nhà riêng của cô xuất hiện rồi chạy về phía sông Đào. Họ quát, bóng đen vẫn chạy. Họ thổi tù và tí u vang trời, bóng đen vẫn chạy. Mờ mờ tỏ tỏ, lúc rõ lúc mất. Bóng đen chạy đến bờ sông, liền ùm một tiếng rõ to. Đám tuần phiên đến bờ sông tìm, song hoàn toàn không thấy tung tích. Họ bàn tán. Tôi trông thấy hắn từ cái chỗ tre nhà cô thêu chui ra. Có đúng không? Trả oan cho người ta. Tôi trông thấy rõ ràng mà. Cách mấy đêm trước, tôi qua nhà cô thêu, nghe thấy tiếng đàn ông, sau đó tắt đèn và im bặt. Chẳng lẽ... Thế rồi đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng thành câu chuyện cô thêu chứa trai trong nhà. Câu chuyện ấy vào tai bọn trai tơ trong làng, lại càng thêm mắm thêm muối rất ly kỳ. Người ta đồn rằng trước khi lấy ông Chánh, cô thêu đã phải làm một anh đánh dậm to khỏe, người đen như cái cột nhà cháy. Họ đã ăn nằm với nhau nhiều lần. Khéo không chừng, cái thai trong bụng cô thêu không phải là của ông Chánh. Bọn trai làng tưởng tượng thêu dệt chẳng qua do lòng đố kỵ. Họ muốn trả thù ông Chánh, nhưng không ngờ đòn ấy lại đập vào cô thêu. Giá như tình cảnh ấy xảy ra khi ông Chánh và cô thêu đang trong tình trạng mặn mà, thì chẳng sao. Đằng này nó xảy ra đúng lúc ông Chánh đang mắc trọng bệnh. Cái thứ bệnh đàn ông rất xấu hổ khi bị mắc. Ông Chánh bị liệt dương, đang uống thuốc của ông Lang Khoái. Bệnh ấy người nhiều vợ như ông Chánh mắc cũng dễ hiểu. Lang Khoái bảo, bệnh như ông với thuốc của tôi, 10 người chữa khỏi đến 6-7. Không biết với ông có ăn thua gì không? Cũng tạm tạm, lúc được lúc không. Ông Khoái muốn cụ thể nên hỏi bỗ bã. Thế có chui được vào người ta không? Ông Chánh già đỏ mặt. Có lúc chui được. Thế có sung sướng như bình thường không? Có. Ông Chánh cười hà hà. Thế thì tốt rồi. Nhưng tôi phải nhắc ông câu này nhé. Năm bà đầu họ đủ rồi. Xin ông cai hẳn. Chỉ dành riêng cho bà sau thôi. Và nhớ lấy câu này. Nhất nguyệt đáo nhất nhật. Lương y bất đáo gia. Ông Chánh đã theo đúng lời thầy thuốc. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Ông Chánh nửa tin nửa ngờ, liền tra hỏi cô Thêu. Cô Thêu chối cho là chuyện bịa đặt. Nhưng chẳng hiểu tại sao, từ bấy khi gặp cô, ông không tài nào làm chuyện ân ái được nữa. Lẽ nào cái của ấy cũng biết bất mãn, nghi ngờ hay sao? Mà nó đã nghi ngờ là có cái lý của nó. Lý lẽ ấy làm ông Chánh dần lánh xa cô Thêu. Khi rêu ra đời, ông Chánh rất khổ tâm vì không biết có phải con mình hay không. Ông Chánh hỏi ông Khoái. Ông Khoái trả lời. Tôi hỏi ông cái lần ấy có sung sướng không? Ông bảo có. Như vậy có thể nói thuốc của tôi đã thành công. Và chắc chắn ông có thể có con với cô Thêu. Vì ông đã thực sự đi lại với cô ấy rồi. Bây giờ giả sử trường hợp xấu thì ít nhất 50% con bé vẫn là con của ông. Nếu ông bỏ nó và nó là con người khác, chuyện ấy đi một nhẽ. Nhưng nếu lại rơi vào chỗ phần trăm đúng là con ông thì sao? Nếu thế, ông sẽ mang tội suốt đời. Và lại tin tôi đi, con bé rêu sao mà xinh thế? Sao mà thông minh thế? Chẳng lẽ một thằng đánh dậm khố rách áo ôm lại đúc ra nổi một đứa bé như thế sao? Phải là người sang, phải là bậc tài hoa mới có con như thế. Nghe ông Lang nói, ông Chánh vẫn nhận rêu là con. Nhưng trong đáy lòng, ông cứ lo mình chỉ là bố hờ. Bậc tài hoa sợ nhất sự phản bội, mà khi kẻ phản bội là mỹ nhân, thì kẻ tài tử lại càng đau đớn khôn xiết. Chính vì lẽ đó, ông đã lặng lẽ rời xa, ít khi lui tới nhà bà Thêu. Người đàn bà hừng hực xuân thì đã bị bỏ quên. Khoát nghĩ, như vậy lão Chánh Long đã rõ rành rành, mắc ba tội, bóc lột, chiếm đoạt và hãm hiếp. Chỉ còn cần một tội nữa, thứ tư, tức là nợ máu. Thì có thể đưa lão ta lên hàng ác bá, một thứ địa chủ tội to nhất. Thứ tội mà trời không dung, đất không tha. Muốn thế, ta ghép tội hắn vào chuyện giết cán bộ kháng chiến. Ví dụ, như giết anh Hải chẳng hạn. Anh Hải bị giặc chặt đầu, mổ bụng moi ruột, lại cắm đầu trên thuyền trôi sông. một con người hy sinh như thế, anh hùng như thế, nên được cả làng, cả xã, cả huyện kính phục, thương tiếc. Nếu hắn mắc tội ấy, thì lòng căm phẫn của nhân dân chắc hẳn sôi sùng sục. Và tội ấy chắc hẳn là tội chết. Mới đầu ý nghĩ đó chỉ manh nha, nghi nghi hoặc hoặc. Sau đó, Khoát theo hướng đó đi tìm chứng cứ. Có hai người gia nhân nhà Chánh Long nói. Hàng tối, ba cha con lão ta gồm Chánh Long, Bá Phượng và Quản Mật thường ngồi với nhau bàn chuyện, có khi liền vài tiếng đồng hồ. Hỏi, bàn chuyện gì? Em làm sao biết được? Anh đội, sao lại không biết chuyện gì? Này nhé, lão Chánh là tay cường hào già đời, lão Bá Phượng là lý trường, Quản Mật là phó đồn sọ, còn bàn bạc chuyện gì nữa? Bàn chuyện bóp nạn dân, bàn chuyện phá kháng chiến. Tên cường hào già truyền kinh nghiệm cho cường hào trẻ. Thế nào, bây giờ đồng chí đã hiểu chưa? Dạ, em đã hiểu. Hiểu thì nói đi. Dạ, một buổi tối em phải đun nước cho họ pha trà. Em đem nước sôi lên, họ không để ý. Bất chợt em nghe thấy ba cha con họ bàn. Họ nói có gián điệp Tây ngoài hậu phương báo rằng anh Hải là Việt Minh hoạt động trong bốt Tây. Lão Chánh bảo cần trừ khử ngay, nếu không sẽ nguy hiểm. Thế ngoài hai đứa con, lão Chánh còn bàn với ai nữa? Dạ, lão Chánh hay ra chùa uống trà với sư cụ. Sư cụ gì? Lão ấy là sư Hổ Mang. Anh có nghe thấy tổ chức phản động, liên tôn, chống cộng không? Dạ, em không biết. Thế này nhá, bọn Tề Ngụy nợ máu cấu kết với bọn tôn giáo phản động và với bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng đội lốt cán bộ để phá hoại cách mạng. Thế là em đã rõ. Bọn Chánh Long cấu kết với lão sư. Lão sư vô ý cấu kết với lão Trần, cán bộ huyện, sư kia cũng là sư. Nhưng ngoài lão sư già, bên dưới còn phải có bộ hạ chứ. Thử hỏi ai làm liên lạc giữa họ? Dạ, sư Bác Độ. Tay này ghê lắm. Vớ vẩn, anh ta giết Tây Lùn Bách Na. Anh ta giết Tây rõ ràng ai cũng biết. Bảo anh ta chống kháng chiến, ai người ta tin? Hay là cô Nguyệt? Vớ vẩn nốt, cô ấy tuy chưa cưới anh Hải, nhưng cả làng này ai cũng coi cô ấy là vợ liệt sĩ. À, còn thằng sư con, chú Tiểu An. Ừ, thằng sư con bé tí đã đi tu, tiêm nhiễm tư tưởng mê tín phản động từ lúc nhỏ. Thằng này tội không nặng, nhưng cũng cần phải cải tạo, nó là liên lạc phản động. Thế là chỉ một buổi tối bồi dưỡng cốt cán, Khoát đã tính toán xong phải giết ai, phải bắt ai, phải cải tạo những ai. Bây giờ Khoát đã là ông trời con ở cái làng sọ này rồi. Anh đi trong làng, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với các gia đình dễ, chuỗi thì anh ban cho họ một nụ cười. Còn đối với các gia đình trung nông cứng hoặc phú nông thì họ len lét sợ sệt và chào anh rất cung kính. Nhưng anh không cười mà chỉ cho họ một gương mặt lạnh tanh và cái gật đầu khẽ. Thằng Chắm, chú Tiểu An, cái Hiếu, cái Rêu, cái Huệ là những người bạn thân. Chúng là lũ trẻ choai choai 14-17 tuổi. Thằng Chắm thích cái Hiếu. Chắm 17, Hiếu 15. Chắm gấu lắm. Có tối đi học hát về, nhân lúc tối trời và vắng vẻ chỉ có hai đứa, Chắm liền ôm chầm lấy Hiếu. Hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm làm Hiếu giãy giụa mãi mới thoát. Nó đấm thùm thụp vào lưng Chắm. Đồ bậy bạ, tự đánh chết đấy. Đứa này nghèo rất mùng tơi. Đứa kia dù thế nào cũng sinh ra từ một gia đình giàu có. Giá như xưa kia, vào thời Pháp, chắc Chắm không dám thế. Nhưng bây giờ tình hình làng xóm đã khác đi nhiều lắm rồi. Là đàn bà con gái, nên khi Chắm vồ lấy mình, giới tính bắt buộc Hiếu phải giãy giụa, chống cự, vùng thoát ra thôi. Trừ thực bụng, cô gái cứ muốn trong vòng tay vững chãi của Chắm mãi. Ít lâu nay, tình hình gia đình làm Hiếu buồn khổ, bối rối vô cùng. Trước kia ở cùng với ông bác ngoại, một cán bộ trung ương, nên Hiếu cũng hiểu rõ thế nào là phát động giảm tô, là cải cách ruộng đất, là đấu tố. Hiếu vô cùng thương xót cho người ông già đua. Đội chưa về đã run rẩy, đã cam chịu, đã sợ hãi. Sợ hãi mẹ của Hiếu còn hơn là trông thấy dã thú. Có lẽ ông đã biết số phận của mình. Trước khi đội về một tháng, một hôm ông cụ bảo cháu gái. Hiếu ơi, bây giờ mọi sự đối với ông đã rõ rồi. Ông chỉ có một ước vọng, cháu là đứa cháu gái ông yêu nhiều nhất. Chỉ có điều, suốt thời gian dài nhiều năm, cháu ở hậu phương, thành thử ông chả chăm sóc được cho cháu, lại chả được gặp mặt cháu luôn. Giá như cháu có thể đến với ông thường xuyên. Thế thì ngày nào cháu cũng đến thăm ông. Ông ngại nói điều ấy vì sợ mẹ cháu chẳng bằng lòng. Mẹ Hiếu không bằng lòng thật, khi thấy ngày nào Hiếu cũng vắng nhà vào buổi chiều, và chị đã lồng lộn lên khi biết Hiếu đến nhà ông Chánh. Ông già thích cô cháu gái nấu cơm cho mình ăn. Một hôm không có thức ăn gì, Hiếu mua được một đùm châu chấu về rang. Ông già ăn cứ khen ngon. Ông kể, ông thích châu chấu rang vì ngày xưa cụ cháu, tức mẹ ông, hay cho ăn món này. Ngày ấy cụ đã giàu, đã có chục mẫu ruộng, nhưng quanh năm bóp mồm bóp miệng, trừ ngày giỗ Tết, còn thì ngày thường không bao giờ ăn thịt cá. Cụ bảo, kẻ chỉ thích ăn ngon chẳng bao giờ nên người. Cả nhà chỉ riêng mình ông được chiều chuộng nhất, tức là được ăn thức ăn ngon. Và thức ngon của cụ tức là châu chấu sang. Nhắc đến kỷ niệm xưa, nhắc đến người mẹ đã quá cố từ rất lâu, ông già mắt sáng lên và chợt nhớ ra một điều. Ông vào nhà trong lấy ra một cái túi vải con. Vàng bạc của ông, bố cháu và chú cháu vào Nam mang đi hết cả. Ông chỉ giữ lại mấy thứ của mẹ ông. Cứ quên khuấy đi mãi, bây giờ mới chợt nhớ. Ông để dành cho cháu và cô rêu của cháu. Đôi chằm và chiếc nhẫn trơn là của cháu. Chiếc nhẫn to hơn là của cô rêu. Cái rêu nó không bao giờ đến đây. Thôi thì con giữ cho nó. Đời người chả biết sau này thế nào đâu cháu ạ. Ông cho để phòng thân, những khi khốn đốn. Đừng cho mẹ mày biết, cũng đừng cho ai biết cả. Nhất là khi cải cách. Ông nghe nói, nông dân người ta đánh đập để khảo của đấy. Phải giấu vào chỗ thật kín. À, phải rồi. Cái nhà mẹ con cháu ở xưa kia chính là cái nhà mẹ con ông ở. Ông biết rõ từng cái cột, cái kèo. Thì này nhá, ở câu đầu phía bên phải, phía mặt trên câu đầu, có một cái hốc. Cuộn cái túi nhỏ lại, giấu vào đấy thì chỉ có Thánh mới biết được. Chờ lúc mẹ cháu ra đồng, hãy trèo lên mà giấu. Hôm ấy Hiếu rất vui, dù về muộn, bị mẹ chửi cho một trận. Hiếu vui vì ông nội cũng rất vui. Ông Chánh bảo, bây giờ thì ông chết được rồi, nhưng ông dại gì mà chết ngay. Ông phải sống cho đến ngày cuối cùng khi đội về, để còn được ăn châu chấu sang của cháu chứ. Ông già nói xong cười hà hà. Khi anh đội khoát về làng, tối hôm ấy, Hiếu chằn chọc không tài nào ngủ được, bởi vì cô biết đêm ấy là đêm cuối cùng của ông đội. Hiếu biết ông mình là người to gan, dám xem cái chết nhẹ bẫng. Cô nằm nghĩ ngợi mà nước mắt ứa ra. Tuy nhiên, Hiếu không khóc thành tiếng. Cô thấy giận mẹ mình. Cô không muốn cho mẹ biết mình đã khóc. Khi gà gáy sáng, Hiếu choàng ngay dậy chạy ra đường, đến nhà ông đội. Cô ngạc nhiên thấy ông Lẫm đứng chặn trước cửa. Mày đi đâu sớm thế? Cháu lạy bác, cho cháu vào thăm ông cháu. Ông Lẫm nhìn trước nhìn sau rồi bảo. Vào nhanh lên, rồi ra ngay lập tức, kẻo ông đội khoát về thì khổ. Tưởng ông mình đã gặp chuyện rồi, Hiếu rơm rớm nước mắt chạy vào. Cứ tưởng ông đã treo cổ hay uống thuốc độc rồi. Nào ngờ vào đến trong, thấy ông nội vẫn còn sống, bị trói như bó giò vào cái cột. Mồm cũng bị trói bằng sợi dây thừng. Ông Lẫm đứng sau nói. Ông đội bắt trói cả mồm, chả là sợ cắn lưỡi tự tử. Ta bảo, ông già móm rồi, chỉ còn cái lợi làm sao mà cắn lưỡi được. Anh đội bảo, cẩn tắc vô áy náy. Thì ra anh đội khoát là người có kinh nghiệm, anh đã tham gia hai đợt cải cách. Trước khi về đây, anh đã nắm rất chắc tình hình và phán đoán Chánh Tổng Long có thể tự sát. Mình không thể để lão già này tự chết. Hắn là địa chủ đầu sỏ, nhiều ruộng, nhiều ân oán với dân làng. Hắn chết dễ dàng, nhân dân sẽ mất đối tượng đấu tranh, khí thế sẽ bị xẹp. Vậy thì ta không cho phép nhà ngươi chết. Chỉ đến khi nông dân đã xả hết căm thù, và nếu nông dân xử ngươi tội chết, lúc đó nhà ngươi mới được phép chết. Nghĩ thế, nên vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, Khoát cùng với anh Lẫm và hai nông dân tá điền của nhà ông Chánh đến nhà, trong lúc ông già đang buộc dây thừng lên chiếc quá giang. Khoát quát to. Này, lão già kia, định trốn tội hả? Chết hử, chết đâu có dễ thế, lão còn phải sống, lão còn nặng nợ với nông dân. Rồi Khoát sai Lẫm tháo chiếc dây thừng treo trên xà ngang xuống, trói Chánh Long vào cây cột, lại sai trói cả mồm ông già lại. Trước khi làm việc ấy, Khoát gật gù giải thích. Cuộc đấu tranh long trời lở đất này có hai mục đích chính trị, Một là đánh sụp đổ tan tành uy thế của địa chủ tàn ác. Hai là qua đó nâng cao lòng căm thù giai cấp cho nhân dân. Muốn làm được như thế, phải có đối tượng cụ thể. Nếu Chánh Long tự tử, ta mất đối tượng cụ thể. Ra đấu trường, Bần Cố Nông lấy gì mà đấu tố? Mất đối tượng cụ thể, chẳng lẽ nông dân đấu một cách chung chung hay sao? Mặt đối mặt với kẻ thù, người nông dân mới có chỗ xả giận, mới bốc lên ngút trời cao. Địa chủ hiểu điều đó. Họ rất sợ đấu tố. Họ vừa hèn nhát, vừa sợ nhục nhã, nên thường tự tử khi đội về để trốn tránh đấu tố. Chính vì vậy, nên tôi phải vội tới đây ngay. Lẫm và hai người tá điền nhìn Khoát vẻ khâm phục anh đội quá nhiều kinh nghiệm. Khoát đắc ý lại vạch mồm ông già ra mà giải thích thêm. Lúc nãy đồng chí Lẫm bảo lão già này móm rồi, làm sao cắn lưỡi được. Đây này, lão chỉ móm hàm dưới trụi hết răng nhưng hàm trên thì còn nguyên vẹn. Nếu lão thè lưỡi dài ra rồi đập cằm vào vật cứng, răng hàm trên vẫn cắn được lưỡi. Trong đợt 2, tôi đã gặp một trường hợp thế này. Ta chủ quan lão già móm, nên tên địa chủ đã tự tử thành công, trốn tránh được nông dân đấu tố. Khoát lần này không hỏi Lẫm mà lại nhìn vào đôi mắt hao háo của Chánh Long và hỏi. Thế nào ông Chánh, ông thấy tôi đi guốc vào trong bụng ông không? Chánh Long. Vâng, quả là anh đội có tài hành hạ địa chủ chúng tôi. Khoát tát một cái lật mặt ông già. Người chớ ngoan cố láo lếu, người nói đến hành hạ, thì bao nhiêu năm trời, người làm mưa làm gió, cưỡi đầu cưỡi cổ, gây ra bao nhiêu tội ác ở cái làng sọ này, thì người có nói đến tội ác và hành hạ mọi người không? Ta nói cho mi biết, không phải chỉ là tội ác của riêng mi còn cõng trên lưng cả tội ác của cha mi, lão Phủ Lân, cả tội ác của con mi, lão Bá Phượng, mi hiểu chưa? Mi cõng trên lưng tất cả tội ác của cả dòng họ Nguyễn cường hào gian ác, đời nọ, nối đời kia, ở cái làng sọ này. Mặt Khoát long sòng sọc căm thù. Khoát nổi giận. Điều người ta chưa bao giờ thấy ở anh. Với đôi mắt sáng quắc ấy, Khoát hỏi. Nhà ngươi đã biết ta là ai chưa? Chánh Long ngỡ ngàng trả lời. Vâng, tôi đã biết ông là anh đội. Đột nhiên, đôi mắt Khoát trùng xuống. Và Khoát bỗng cười to, một tiếng cười rất lạ. Chỉ một thoáng thôi, ông già địa chủ chợt nhìn thấy trong ánh mắt của anh đội Khoát có cái gì đó bí ẩn ghê ghê, vừa lạ lại vừa quen. Ông Lẫm dẫn Hiếu đến gần ông già Long, bảo khẽ vào tai cô gái. Ông cháu nói gì với nhau thì nói nhanh lên, sáng mai người ta đưa ông cháu lên trại giam của đoàn ủy đấy. Nói xong, Lẫm ra đứng canh chừng ngoài cửa để mặc cho hai ông cháu đứng cạnh nhau. Ông già bị chiếc dây thừng thít ngang miệng nên chẳng nói được một lời. Ông lão chỉ gục gạc cái đầu. Đôi mắt già mờ đục chan chứa nước mắt. Nước mắt đóng hồi, tràn ra, bò trên đôi gò má nhăn nheo. Hiếu nức nở ôm lấy ông, rồi lấy ống tay áo chấm khô những giọt nước mắt cho ông. Cô xên lên thương cảm. Ông ơi là ông ơi! Hiếu muốn được nghe vài lời của ông. Cố lấy tay ra sức cậy sợi dây thừng trên miệng ông già. Ông Lẫm chợt đi vào, xên lên. Ấy chết, đừng làm thế! Anh đội Khoát mà biết thì chết cả lũ! Trước hết là ông cháu sẽ bị hành hạ, sau nữa là chúng ta. Thôi thôi, ông cháu gặp nhau như thế là tốt rồi, không thể chậm được nữa. Mau lên, cháu rút đi. Hiếu ôm lấy ông òa khóc to. Ông Lẫm phải gỡ mãi, Hiếu mới rời ông ra. Ông Lẫm kéo Hiếu sành sạch lôi ra cửa. Cô gái biết cuộc gặp gỡ này là lần cuối, nên đầu cứ ngoái lại nhìn ông già. Đôi mắt nhòa lệ của cô sẽ ghi lại suốt đời cái hình ảnh ông lão bị bó giò vào chiếc cột. Và cái đầu bạc gục gạc lên xuống. Ông như muốn nói với cô. Chào vĩnh biệt, cháu gái yêu quý của ông. Ra khỏi nơi giam giữ ông, Hiếu thất thểu bước ra bãi tha ma cạnh chùa. Vì là con bà Bệu, rễ của anh đội Khoát, nên Hiếu được kết nạp vào đội dân quân du kích. Cô được phép đi lại dễ dàng trong đêm và những ngày cải cách. Hiếu đi gặp tổ trưởng du kích, anh Chắn. Gọi là việc công cũng được, hoặc là việc tư cũng được, bởi vì hai cô cậu trai trai này đã xoắn xuýt với nhau. Cuộc hẹn ở bãi tha ma. Ra tới nơi, Hiếu chẳng thấy Chắm đâu, chỉ thấy những con đom đóm vẽ những đường cầu vồng xanh lơ trên bãi hoang lạnh. Chỉ nghe thấy ếch nhái, nhận cơn mưa rào ban chiều, được thỏa thuê tắm mát, nên dẻo mỏ, đua nhau phồng mang phồng bụng lên mà ộp oạp. Tiếng kêu loạn xị, chẳng chút nhịp nhàng, làm tâm hồn rối bời của Hiếu càng thêm bối rối. Hiếu căng mắt nhìn vào đêm tối, vẫn chẳng thấy bóng người. Chợt từ sau ngôi mộ xây, một bóng đen xuất hiện, sổ ra ôm chầm lấy cô. Hiếu giật mình, nhưng cái mùi gây gây của gã du kích làm cô nhận ra ngay, đó là Chắm, nên không kêu lên. Gã con trai sấn sổ, thò ngay bàn tay nóng hổi luồn vào ngực Hiếu. Đấy, Chắm đấy, gã con trai của Hiếu đấy. Lần gặp nào, hắn cũng sỗ sàng như vậy. Nóng hổi, cứ như thằng rồ mỗi khi gặp nhau. Lần thì hắn cắn vào tai, lần thì vào cổ, vào ngực. Hiếu thấy sợ sợ, nhưng cũng thích thích. Riêng lần này, Hiếu chẳng thích tẹo nào. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra và kêu lên. Rõ nữa. Phản ứng của Hiếu làm Chắm chưng hừng. Sao vậy? Ngày đây này, đừng cợt nhà nữa. Hiếu ra lệnh bằng một giọng nghiêm trang. Tớ vừa mới biết, sáng ngày mai, đội sẽ đưa ông Chánh lên trại giam đoàn ủy. Trại giam đoàn ủy? Đúng vậy. Chắm nghe xong chợt sững người. Bởi vì người ta đã biết tiếng khu trại giam ấy, kẻ nào đã vào sẽ không có lối ra. Nghe vậy, Chắm nghiêm chỉnh tay lại, nó hỏi thêm. Còn bà Nấm thì sao? Mình không biết, mẹ mình chẳng hở ra điều gì, nhưng cũng phải báo cho cái Huệ biết ngay. Bởi vì nghe thái độ của ông Khoát nói chuyện, mình biết đội cho rằng bà chủ tịch chẳng khác gì các địa chủ đầu sỏ. Người ta tố bà ấy là trùm Quốc dân đảng cơ mà. Các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã có những trang giản dựng hợp thức về giai đoạn cải cách ruộng đất, thời kỳ mà cái ác là con đẻ đích thực của sự thiếu hiểu biết và giáo điều. Ngòi bút của ông chừng mực trong việc đi vào khắc họa các nhân vật địa chủ, nhân vật đội, đồng thời thể hiện được nhận thức còn nhiều hạn chế của người nông dân trước một cuộc cách mạng mới. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã xây dựng một số nhân vật khá thành công. Đặc biệt là nhân vật Chánh Long, khi ông duy trì được cái nhìn đa chiều, khẳng định phần tốt đẹp trong một nhóm người mà có một thời người ta cố đẩy về phía kẻ thù. Giờ đây, khi đội Khoát trở thành ông vua con của làng Sọ, số phận của những người như Chánh Long đã được định đoạt, nhưng còn những người như bà Nấm rồi sẽ ra sao, nhất là khi bà bị tố là trùm Quốc dân đảng. Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chắm chia tay với Hiếu, anh đi về nhà bà Nấm. Ngay sau khi đội về được một hôm, người ta đã giam lỏng bà Nấm tại nhà. Đội Khoát sai Chắm chặt ngay cây cau già trước cửa nhà bà Nấm, lại sai cưa hai khúc gần gốc, mỗi đoạn dài 1 mét. Ở giữa mỗi đoạn, khoét 2 lỗ. Lúc bấy giờ Khoát mới nói đó là cái cùm. Bà chủ tịch Nấm bị cùm 2 chân, 2 khúc cây cau ấp lại với nhau. Một đầu buộc bằng dây sắt to xoắn lại. Nếu không có dụng cụ, tay người cũng không thể tháo ra. Còn đầu kia khóa chặt bằng chiếc khóa đồng to bằng cổ tay. Lúc bấy giờ, trại giam của đoàn ủy đã chật cứng, cho nên có chỉ thị cho phép tạm giam những đối tượng cải cách tại nhà, nhưng phải canh gác và cùm kẹp cho kỹ, chờ ta mở rộng trại. Thằng Căn, thằng Chắm, cái Hiếu, cái Huệ, cái Rêu, chú Tiểu An là những bạn thân của nhau. Khi cải cách, các gia đình bị chia làm 2 nhóm, cốt cán và đối tượng của cách mạng. Lẽ dĩ nhiên, đám trẻ trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy cũng trở nên rất khôn ngoan. Bị cơn bão tố cuồng nộ chưa từng có của cuộc sống xô đẩy, con người có thể trở thành ti tiện, độc ác, thậm chí tàn bạo với đồng loại. May thay, đám thanh thiếu niên ấy lại rất trong sáng lương thiện. Họ chưa có những lý lẽ để bảo vệ sự lương thiện của mình. Phải chăng cái lương thiện ấy là một bản năng sẵn có, hay đó là kết quả của cái nếp sống làng xã, ngàn đời đã gieo trồng và nảy mầm trong tâm hồn họ mà họ không hay biết? Phải nói là họ rất hoang mang. Họ biết ông Chánh là một người giàu có, một địa chủ, nhưng nói rằng ông ta độc ác thì họ không thấy. Họ biết bà Nấm là chủ tịch xã, nhưng bảo bà ta và chồng của bà ta là kẻ phản động hại dân hại nước thì họ không hiểu. Thậm chí, họ còn thấy đó là những con người tốt đẹp. Hơn nữa, họ còn thấy cái Hiếu, cái Rêu, cái Huệ là những người bạn tốt bục của họ, sao lại gặp hoàn cảnh trớ trêu đến thế, đau khổ đến thế. Nhất là Huệ, đó là đứa bạn hiền hòa nhất. Nó chẳng dám làm đau đến ai, dù đó là con ong con kiến. Giờ phút này đây, gặp Huệ là thấy nước mắt. Có thể nói Huệ đã bị tê liệt, nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Nó thầm gọi ông Trần và anh Căn của nó. Thầy ơi, thầy về mà cứu lấy mẹ con. Người ta bảo sẽ mang mẹ con đi bắn. Anh Căn ơi, em phải làm gì bây giờ để cứu mẹ chúng ta? Nó tuyệt vọng rồi. Người ta sắp mang mẹ nó lên trại giam đoàn ủy. Và khi người ta mang mẹ nó đi, không biết nó còn có thể sống nổi không nhỉ? Mẹ nó tuy suốt ngày bị cùm, vẫn tỉ tê khuyên nhủ nó. Phải cứng rắn lên, dù mẹ có mệnh hệ nào thì con cũng phải sống cứng rắn. Đời con còn dài lắm, dù thế nào cũng đừng ngã lòng. Cũng may bà Nấm còn được tạm giam tại nhà. Huệ cố gắng dùng những ngày gần gũi cuối cùng để chăm sóc cho mẹ. Đêm nằm, hai mẹ con tỉ tê với nhau. Bà mẹ thấy con sụt sùi, cố vỗ về an ủi. Xem kìa, con gái cưng của mẹ. Cô như một cục rẻ ướt, véo chỗ nào cũng ra nước mắt. Con nên nhớ đời mẹ con ta là đời con gái thời loạn. Còn biết bao gian truân ta không thể biết đang ở phía trước mặt. Người con gái thời loạn vừa phải biết mềm yếu, vừa phải biết cứng rắn. Mà khi người đàn bà đã biết cứng rắn thì ghê gớm lắm. Bão tố cũng không lay chuyển được. Cái mềm yếu thì con có thừa, còn cái cứng rắn ư. Mẹ biết rằng con sẽ cứng rắn. Chẳng biết người mẹ đang động viên con gái hay là bà đã cảm nhận thấy cái số phận và tính cách tương lai của Huệ. Bà bảo rằng hoàn cảnh của bà thật bi đát nhưng chưa phải đã hết hy vọng. Tối hôm ấy, người mẹ nói với người con đang tuyệt vọng và sợ hãi bằng một giọng rất cương quyết. Chưa phải đã hết hy vọng đâu con ạ. Giọng nói của người mẹ như muốn truyền sự can đảm, sự khát sống cho người con. Bàn tay lạnh của bà nắm lấy bàn tay nóng hổi của Huệ, rồi dẫn bàn tay con tới chiếc khóa bằng đồng bóng loáng ở đầu hai khúc thân cao. Mẹ nghĩ ra rồi, cái chính là cái này. Rồi bà lại kéo con nằm xuống và rất bâng quơ kể cho Huệ nghe một câu chuyện ngày xưa, một kỷ niệm từ thời con gái tưởng như chẳng ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Lúc ấy mẹ mới 17-18 ở với bà dì, bà ấy là bà Tư của ông Chánh Long. Hai dì cháu ở ngoài rừng cò. Dì Tư lấy chồng giàu, tuy vậy vẫn sống rất tàn tiện, chẳng khác gì người nông dân nghèo. Dì Tư có một chiếc hòm gian, chiếc hòm to bằng đúng một gian nhà. Chiếc hòm nằm trên bốn chiếc chân cao kê ở giữa gian. Nó vừa làm bàn thờ, vừa làm nơi chứa đựng của nà của dì Tư. Ở trong đó đựng mấy tấm vải, mấy bộ áo váy mới, rồi cả ngô, khoai, gạo nếp, gạo tẻ, thậm chí cả lạc vừng. Như đã nói, dì Tư giàu nhưng rất căn cơ. Hàng bữa dì chỉ thổi cơm có ngữ, mà lúc ấy mẹ đang tuổi lớn, mẹ lúc nào cũng thấy đói. Đói quá nên nghĩ chuyện ăn vụng. Chiếc hòm gian lúc nào cũng bị khóa chặt. Chiếc khóa bằng đồng bóng loáng, nó giống như chiếc khóa cùm này đây. Mẹ đã nghiên cứu, đã loay hoay tìm nhiều cách trong nhiều ngày và cuối cùng đã mở được chiếc khóa đồng. Chiếc hòm gian đã được mở, mẹ chỉ dám ăn cắp khoai và ngô của dì Tư, còn gạo thì không dám đụng đến. Trong bóng đêm, người mẹ nhớ lại kỷ niệm xưa, cười khẽ trong cổ họng, rồi bà bỗng bóp chặt tay con gái và thì thầm vào tai cô. Thế đấy, con hiểu chưa? Cái khóa đồng to, trông tưởng ghê gớm lắm, nhưng chẳng khó gì đâu. Nó khóa chặt nhờ hai lá sắt vành ra tạo thành hình chữ V. Này ta bóp hai đầu mút hình chữ V lại, nó khóa sẽ mở. con đi kiếm hai thanh sắt mỏng và nhỏ cho ta. Kiếm sao được hả mẹ? Ở nhà này du kích lấy đi hết những gì là sắt thép. Họ sợ mẹ con ta tự tử. Đến một cái đinh, một sợi dây thép cũng chẳng còn. Phải cố mà tìm cho bằng được, nhờ lũ bạn con ấy. Mẹ nghĩ chúng nó rất tốt bụng. Ai bây giờ nhỉ? Thử bảo thằng Chắm xem sao. Đến nói chuyện với con nó còn không dám, hòng gì nó giúp. Con đừng nghĩ thế, thằng Chắm không dám nói chuyện với mẹ con mình vì nó là tổ trưởng du kích. Nhưng nhìn ánh mắt của nó, mẹ biết nó sẽ giúp chúng ta. Huệ thật không ngờ mẹ mình đã phán đoán đúng. Cô không thể ngờ nhìn vào mắt một con người, bà Nấm có thể biết được những ý nghĩ đằng sau đôi con mắt đó. Một bận, nhân lúc hai anh chị du kích canh gác còn mải cười nói với nhau ngoài ngõ, Huệ đã ngỏ ý nhờ Chắm tìm cho hai thanh sắt nhỏ. Lúc hỏi, Huệ cứ run run, sợ Chắm từ chối hoặc lợi dụng chuyện đó mà tố cáo với đội. Thật không ngờ, nghe Huệ nói, Chắm chỉ lặng thinh nhìn ra ngõ, rồi liếc nhanh nhìn cô và gật đầu. Cay gật đầu mà chỉ mình cô nhận ra thôi. Sau khi gặp Hiếu ở bãi Tham Ma, Chắm thọc tay vào túi quần đi thẳng đến nhà bà Nấm. Chắm thay đổi thái độ quá đột ngột, làm Hiếu phải ngạc nhiên. Đang cửa nhà sỗ sàng, Chắm thoát một cái đã biến thành chàng trai nghiêm túc, hình như lại có phần nôn nóng vì một việc gì đó. Rồi Chắm từ biệt đi ngay. Mỗi lần anh ta chia tay ở chỗ vắng vẻ, Hiếu đều phải phòng bị. Bởi vì lúc đó, thế nào Chắm cũng ôm chầm lấy Hiếu để rúc đầu vào cổ cô và tai cô để mà hít hà. Anh ta bảo làm như thế, hương của cô lúc nào cũng quyến trong mũi anh. Và có như vậy, nó mới đỡ nhớ. Sợ nhất là bàn tay thô nhám của Chắm. Lục ôm cứng lấy Hiếu, thế nào nó cũng luồn vào ngực cô để mà sục sạo lục lọi. Ôi cái bàn tay, táo bạo thế mà cũng lại run như cầy sấy. Nhưng riêng hôm nay thì không, anh ta cắm cúi bước đi để Hiếu thật ngỡ ngàng phí công phòng bị. Hiếu nhìn theo cái dáng hối hả của anh và ngạc nhiên thốt lên. Rõ là thằng rồ. Chẳng biết cô thất vọng hay hài lòng vì thái độ khác lạ ấy của Chắm. Chắm xăm xăm bước vào nhà bà Nấm. Ban trưa trời còn nắng chang chang, thế mà khi chiều về trời bỗng ỉu đi nhanh trông thấy. Những đám mây xám không biết từ đâu kéo về ùn ùn cùng với những trận gió ào ào phi trên đầu những ngọn tre, đem theo cái rét đầu mùa đột ngột chui vào những mái tranh nghèo vốn đang ngơ ngác vì những chấn động thổ cải. Nay bất ngờ gặp cái rét đầu đông lại càng thêm ngơ ngác. Hai anh du kích các nhà bà Nấm chưa phòng bị để kịp chống rét. Mỗi anh trên người chỉ phong phanh một manh áo. Họ đã nhanh trí đốt một đống lửa ngoài hiên. Họ vừa sưởi ấm, vừa nướng khoai, vừa canh gác. Chắm chào hỏi. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn ổn. À, có chuyện này. Mụ Nấm kêu rét, chúng tôi cho phép mụ choàng cái bao tải. Được thôi, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Mấy lại để tôi vào kiểm tra xem sao. Các đồng chí cứ ngồi sưởi cũng được. Hai du kích đang ngồi ấm, ngại đứng dậy. Nay được lời của Chắm nên để mặc một mình anh vào nhà. Chắm vừa bước vào vừa nói oang oang. Phản động Nấm còn thức không? Anh đội bảo còn ngoan cố lắm. Anh Khoát nói phải nhận tội hết đi. Lúc ấy mới được tháo cùm. Dạ, thưa anh du kích, oan con lắm. Con đã thành khẩn khai hết rồi ạ. Chưa hết, anh đội bảo mụ vẫn không chịu nhận tội hoạt động quốc dân đảng. Ngọn đèn dầu hỏa liêu xiêu như hạt đỗ xanh, tỏa ánh sáng mờ tỏ lên người đàn bà bị cùm giữa nhà. Bà Nấm tóc rũ rượi, khoác chiếc bao tải trông như mụ ăn mày. Chắm miệng nói to, chân bước tới người bị cùm. Huệ đã nhòm dậy, đứng ngây người nhìn cảnh mẹ và Chắm đối đáp. Họ như hai người diễn kịch. Chắm đã đến bên cái cùm, làm ra vẻ như xem xét kiểm tra. Miệng vẫn không ngừng nói. Mụ nên thành khẩn thì hơn, tội gì ngoan cố để chuốc lấy cùm gông khổ sở. Khi nói, Chắm quay lưng ra cửa, rồi rất nhanh nhẹn, tay anh thả những thanh sắt mà Huệ đã nhờ hôm trước. Bà Nấm nhanh nhẹn chộp lấy, giấu dưới cái tải. Trước khi kiểm tra xong, Chắm còn kịp nói một câu rất nhỏ mà chỉ riêng bà Nấm nghe thấy. Sáng mai, họ chuyển lên trại giam đoàn ủy. Tối hôm ấy, bà Nấm hoàn toàn gặp may. Thứ nhất, gió rét đầu mùa đã làm hai anh du kích ngủ gật bên đống lửa. thứ hai, những thanh sắt nhỏ của chắm cũng đến kịp thời. Khoảng 2 giờ sáng, mẹ con bà Nấm mở khóa chạy vào rừng cò. Nhờ đã quen hoạt động bí mật, bà Nấm không đi ngay. Họ chui xuống cái hầm bí mật mà hồi kháng Pháp, ông Trần đã đào riêng cho mình. 3 giờ sáng, du kích toàn xã đốt đuốc đi tìm phản động vượt ngục bỏ trốn. Toàn xã náo động, mệt phờ mà chẳng thấy tăm hơi. Mẹ con bà biến mất như bốc hơi. Đêm hôm sau, họ mới từ dưới đất chui lên đi về phía rừng. Người mẹ dạy con. Đường xa nhất mới là đường gần nhất. Lúc này đã đủ thời gian để cho đội khoát báo tới các xã cạnh đường quốc lộ dẫn về Hà Nội. Đi theo con đường gần, mẹ con ta sẽ bị bắt. Bây giờ có 2 con đường, hoặc là lên Phú Thọ, rẽ sang Hòa Bình, rồi về Hà Nội, hoặc là vượt Tam Đảo sang Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đến Bắc Giang, cuối cùng trở về Hà Nội. Đường thứ hai xa hơn, nhưng bất ngờ hơn, nó rất an toàn, nhưng không có đồng xu dính túi, liệu có đi nổi không? Mẹ con bà Nấm đi theo con đường thứ nhất, họ đã làm thuê, rồi ăn mày. Phải đi 300 cây số mới về được thủ đô gặp ông Trần. Một hôm, có người đàn bà dẫn một đứa trẻ vào lớp học thầy giáo Hải. Tôi đang cắm cúi làm toán, bỗng nghe thầy giáo gõ mạnh cái thước kẻ xuống bàn và tiếng hô. Levez vous. Đó là mệnh lệnh cả lớp phải đứng dậy chào khách. Phải nói là tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mẹ con người đàn bà ấy. Tôi cảm thấy lớp học bỗng như tươi tắn hẳn lên. Có những con người như vậy đó, họ xuất hiện ở đâu là bỗng nhiên nơi đó trở thành sinh động, ấm áp. Ngược lại, có những người xuất hiện chỉ mang lại sự buồn tẻ, bực mình, nhưng người ta vẫn nói đi đến đâu là chết trâu chết bò đến đấy. Người đàn bà ấy là bà Thêu, còn đứa trẻ nhỏ là cái Rêu. Bà Thêu rất đẹp, tóc đen nhánh, da trắng, mắt bồ câu long lanh, người cân đối, thon thả. Bà mặc chiếc áo cánh nâu già vừa khít, rất giản dị, nhưng sao mà đẹp. Bà là bà Sáu của ông Chánh cơ mà. Và ông Chánh Long thì cả tổng cả huyện ai chả biết. Ông nhiều vợ nhưng khét tiếng kén chọn. Người đàn bà nào đã thuộc về ông đều là người đẹp. Mà bà Sáu của ông thì như ông vẫn hãnh diện khoe với mọi người là người vợ ưng ý nhất của ông. Là một người đẹp hiếm có mà ông cứ đi tìm mãi cho đến gần chót đời mới tìm ra. Mới đầu tôi cứ tưởng chính cái sắc đẹp kỳ diệu của bà khi vào lớp học đã tỏa sáng đem lại cái ấm áp tươi tỉnh cho lớp học của tôi. Sau tôi mới biết mình đã nhầm, bởi vì khi bà đã đi khỏi rồi, chỉ còn lại đứa bé xinh xinh nhỏ nhắn kia, tức là chỉ còn lại cái Rêu. Không khí lớp tôi vẫn sinh động, tươi vui như thế. Sự có mặt của Rêu là một điều kỳ diệu. Sự thay đổi lạ lùng ấy rất nhỏ bé, rất tế nhị. Hầu như lớp học của tôi chẳng ai cảm thấy, nhận ra điều ấy. Đó là cảm nhận của riêng tôi, hay là tôi đã nhầm? Và đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Không biết sự cảm nhận hay sự tưởng tượng ấy có thật hay không, tôi chẳng biết nữa. Bà Thêu đặc biệt về sắc đẹp. Riêng tôi nhận thấy cái Rêu còn đặc biệt hơn. Nó gầy gò nhỏ bé, xinh xinh, giống hệt như mẹ, cũng da trắng môi hồng, cũng tóc đen như mun, cũng đôi mắt đen láy, long lanh. Có thể nói nó là bản sao của mẹ nó, nhưng vẫn có một cái gì riêng biệt khác với bà Thêu. Nhìn cô bé tinh khôi mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo nâu non rộng thùng thình so với cái thân hình gầy guộc của nó, tôi cứ nghĩ mãi về cái khác biệt của Rêu so với bà Thêu. Nghĩ mãi mà chẳng ra. Là cái gì nhỉ? Phải chăng là nụ cười luôn thường trực trên đôi môi đỏ như son? Đôi mắt của bà Thêu long lanh như Rêu, nhưng mà buồn. Còn đôi mắt của Rêu, chúng cũng long lanh nhưng ấm áp. Khi đôi mắt ấy nhìn vào ai, thì tâm trạng của kẻ được nhìn, dù đang lúc giận dữ, cũng bỗng nhiên như được xoa dịu. Còn cái gì riêng biệt của Rêu nữa nhỉ? Hay là nhìn Rêu, ta cảm ngay thấy sự mong manh? Ừ, đúng là sự mong manh. Ánh mắt ấm áp đôn hậu, mong manh. Đúng chăng? Rêu đem lại cho tôi cảm nhận sự mong manh thế gian. Thế đấy, Rêu mang lại cho tôi cảm giác cô bé là một thiên nữ. Cô gái nhà trời có cánh. Những cô gái biết bay trong không trung, rắc hương rắc hoa của Đức Phật xuống trần thế. Cô là một thiên nữ tán hoa. Rêu là em út của lớp thầy Hải. Bà Thêu bảo rằng nó chỉ xong chơi đến tuổi lên 10, chẳng ai dạy nó bao giờ. Thế mà bỗng nhiên bà Thêu phát hiện ra Rêu đã biết chữ. Vì thế, bà mới mang nó ra trường làng cho đi học. Lũ thằng Căn thằng Chắm luôn bắt nạt chồng ghẹo tôi. Tôi đi tu. Chẳng hiểu sao, chúng coi như là tôi mắc tội. Một bận lũ quỷ sứ bắt gặp một mình tôi giữa đường. Lập tức chúng vây quanh tôi và đồng thanh hát. Sư đương tụng niệm Nam Mô, thấy cô sách giỏ mò cua bên chùa. Lòng sư luống những ngẩn ngơ, bỏ cả kinh kệ, tìm cô hỏi chào. Chúng trêu, cốt để tôi tức giận. Xong tôi giữ im lặng. Chúng bảo, thằng hèn, sao mày không chửi chúng tao? Nhà chùa không biết chửi. Sao mày không dám đánh chúng tao? Chúng chỉ muốn có thế. Tôi đã học được sư bác dăm miếng võ. Tôi đã đánh nhau với Căn. Lúc ấy tôi không thua, nhưng cũng không được. Tôi chỉ ngăn chặn được một lần, không cho bọn chúng bắt nạt. Chắc lần này, chúng muốn trả thù. Như vậy không ổn. Chẳng lẽ tôi cứ phải học thêm hết thế võ này sang thế võ khác, để rồi phải đấu hết trận này sang trận khác với lũ chúng hay sao? Tôi nói. Tôi không đánh nhau, các anh muốn tôi là người gây sự trước chứ gì? Chợt lúc ấy, Rêu đi ngang qua. Đúng đấy, các anh đừng đánh nhau. Kìa anh Căn, kìa anh Chắm, cho em xin các anh. Một cậu lên tiếng. Con bé này, mày định bênh vực cho thằng chọc đầu. Nói xong, nó sấn sổ bước tới, lấy tay đẩy mạnh Rêu, làm cô bé bật từ trên đường xuống ruộng. Cô bé long lanh nước mắt nhìn Căn như cầu khẩn. Em làm gì đâu mà các anh đánh em? Căn đang bừng bừng tức giận nhìn tôi, nay gặp tia mắt của Rêu bỗng dưng trùng xuống. Nó quát to. Không được làm thế, không được đụng tới cái Rêu. Thằng Hùng Hổ đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Sao cơ? Nó bênh thằng sư con. Còn sao nữa, cái Rêu là con gái, không được đánh con gái. Thằng Hùng Hổ cười, chĩa mũi dùi sang tôi. Thế thì thằng An là con trai. Rêu lập tức đến trước mặt thằng Căn. Anh không đánh đàn bà ư? Anh An cũng hiền như con gái. Anh An chẳng làm hại gì các anh. Anh An chẳng tranh chấp với ai bao giờ. Thằng Chắm lên tiếng. Cái Rêu nói thế nghĩa là nhà sư cũng là đàn bà. Đúng, người đi tu cũng là đàn bà. Cái Rêu ngẩng đầu lên nói như khẳng định. Bọn quỷ sứ nghịch ngợm đều cất tiếng cười vang, chúng bỏ đi, miệng lao sao. Sư cũng là đàn bà, chúng ta không đánh đàn bà. Tôi đi cùng đường với Rêu một quãng, không biết ai dạy cái Rêu mà nó lại nói ông sư giống như đàn bà. Tôi cố giải thích cho Rêu rằng không phải, nhưng lý lẽ của tôi có được là bao. Thành thử lời nói của tôi lúng túng, không thuyết phục được. Cái câu nói ông sư là đàn bà, tưởng như lời tếu táo đùa chơi, không ngờ cứ ám ảnh tôi mãi. Về sau dần dần lớn lên, đọc nhiều, tôi mới hiểu ra câu nói đó dính líu tới những ý tưởng rất to lớn của cuộc đời. Đó là sự bạo lực và không bạo lực. Đó là lòng yêu thương và sự hận thù. Đó là sự cứng rắn và đức bao dung. Rêu chơi rất thân với Huệ và tôi. Cô bé cứ khăng khăng bảo tôi rằng chẳng ai dạy cô cả. Như vậy là Rêu đã có những ý nghĩ đó từ một kiếp nào. Mà lạ thật. Chẳng biết kiếp trước cô ta là gì mà sao cô bé thông minh đến thế. Học một biết mười, đối với Rêu thật dễ dàng. Ví dụ như học chữ chẳng hạn. Rêu bảo cô trông thấy những quyển sách, cô thấy thích đọc. Cô bảo người ta chỉ vẽ cho cô những chữ cái và cách ghép vần. Những người thầy bất đắc dĩ dạy cô nhưng cứ tưởng đó là trò ham thích nhất thời của trẻ nít. Khi thấy cô luôn cặm cụi với những cuốn sách đen ngòm, những chữ lít nhít. Ai ngờ chỉ một tháng sau cô đã đọc sách vanh vách. Khi đến lớp cũng vậy, cô học tính toán cũng nhanh chóng với tốc độ phi mã. Chỉ nửa năm theo học, cô đã đuổi kịp chương trình của cả lớp. Được cô học trò thông minh như vậy, thầy giáo Hải rất hãnh diện. Thầy lại giao cô học trò yêu đó cho Huệ giúp đỡ kèm cặp. Cô bảo Huệ và tôi một cách ý nhị. Em kém chú Tiểu An 3 tuổi, kém chị Huệ 2 tuổi. Cho em xin làm em út, em quý anh và chị lắm, sẽ chẳng khi nào làm phiền hai người đâu. Thời trẻ bà Thêu chẳng đến chùa, từ khi có trục trặc với ông Chánh, những lúc buồn khổ quá bà tìm đến chùa làng và mới hiểu ngôi chùa là niềm an ủi với người dân quê thế nào. Một bận bà dẫn Rêu lên chùa, cô bé hồn nhiên đã nhiều lần đùa nghịch ở chùa, nhưng hôm đó có thể nói là ngày cô đột nhiên bừng tỉnh cùng với ngôi chùa. Ngôi chùa thân quen hàng ngày nhìn thấy, nhưng hôm ấy bỗng dưng như cởi tấm áo khoác, trở nên hoàn toàn mới mẻ trước mặt cô gái. Đó là lần đầu tiên cô bước vào tòa thượng điện. Con người thường phát hiện ra cách kỳ diệu của ngôi chùa sau khi đã trải qua những đau đớn ê chề của cuộc đời. Một người bị phản bội bởi người thân, một linh hồn oan khiên ngút trời, một người hãnh tiến, được số phận nuông chiều, nay bỗng dưng hiểu mình tay trắng. Một kẻ nghèo khổ cùng đường, thấy vận rủi cứ đổ xuống đầu mình hết đợt này qua đợt khác. Những kẻ tật nguyền, những đứa con côi cút. Nói tóm lại, người ta càng bất hạnh càng sớm tìm ra ngôi chùa. Còn Jill thì sao? Cô tìm ra sự kỳ diệu của ngôi chùa làng ngay lúc cô đang nhởn nhơ sung sướng? Hay là cô đang mang trong mình những mầm mống ẩn tàng của đau khổ mà cô không hay biết? Bước qua bậu cửa vào thượng điện, tức là ta đã đặt chân vào đất Phật. Làm lễ xong, mẹ con bà Thêu đến hầu chuyện sư tổ của tôi. Thầy Vô Úy hiền từ nhìn Jill và hỏi: "Con có hay đi chùa không?" "Bạch cụ, con vẫn chơi ở sân chùa, hôm nay con mới vào thượng điện." "Con thấy trong lòng mình ra sao?" "Dạ bẩm, con rất thích, rất đẹp và thơm quá ạ." "Thơm ư?" Sư cụ nhìn vào đôi mắt long lanh và đôi cánh mũi phập phồng của rêu. Sư cụ nhắm mắt lại như để nhìn cô bé hồn nhiên, nhưng là nhìn cô trong tâm tưởng. Cô bé có giọng nói như thủy tinh, trong vắt. "Phải, đúng là trong vắt. Và rất cao, giống như tiếng con họa mi. Và sáng nữa chứ, như những quả chuông pha lê không vết gợn đang bay lên không trung." "Bẩm cụ, con rất yêu thơm tho." Sư cụ mở mắt ra cùng với nụ cười. "Đức Phật sẽ phù hộ cho con. Con đến với Phật lòng trong vắt. Con đã gửi được hương của Phật. Để ta cho người đưa con đi thăm chùa nhé." Sư cụ gọi tôi ra dẫn Rêu đi để cụ đàm đạo với bà Thêu. Tôi dẫn Rêu đi ngang qua chiếc sân giữa ngăn cách thượng điện và nhà tổ. Cô bé vừa đi vừa nói: "Lạ thật, lạ thật. Chú An ơi, em ngửi thấy một mùi hương rất lạ." "Hương ở thượng điện tỏa ra sân đấy." "Không phải, hương đốt khác. Đằng này..." "Hay là hương hoa mộc. Ở góc sân có cây mộc năm nay ra rất nhiều hoa." "Không phải, hương này rất đặc biệt, khó tả ra lắm." Thế là cuộc đi vắng cảnh chùa biến thành cuộc đi săn tìm một mùi hương đặc biệt chẳng biết tỏa ra từ đâu, mà mũi tôi thì điếc đặc và chỉ mình Rêu ngửi thấy. Rêu nhắm mắt lại, cánh mũi phập phồng định hướng. "Phía này, bên này, đi thẳng trước mặt." "Không, đừng đi nhanh quá. Phía này mất mùi, nó đây rồi. Rẽ trái." "Đúng, rẽ trái." Tôi cầm tay Rêu, còn Rêu nhắm mắt đánh hơi đi tìm một mùi hương vô hình. Theo sự chỉ dẫn của cô bé, và thật lạ, chúng tôi đứng trước cái giếng đá ong. Chùa sọ có hai cái giếng, một cái giếng to hơn trước kia, miệng giếng đục bằng đá xanh rất nhiều nước. Đó là chiếc giếng cho sinh hoạt hàng ngày. Chiếc giếng thứ hai xây bằng đá ong, miệng giếng nhỏ thôi, nó nằm ở chỗ khuất lấp gần cây nhãn cổ thụ. Lạ một điều là cây nhãn này là nhãn lồng rất ngon. Và sư cụ tôi khi pha trà bao giờ cũng bắt tôi kín nước từ cái giếng nhỏ đó. Đến đây Rêu bỗng mở choàng mắt và nói với tôi: "Đến rồi, ở đây hương bốc lên ngọt ngào, em biết rồi, đây là giếng thơm." "Giếng thơm?" Tôi thốt to nói theo và hếch mũi hết những hơi dài. Tuy nhiên tôi chẳng thấy mùi thơm. Còn Rêu, cô lim dim đôi mắt, vẻ mặt bừng lên hân hoan. Cô đang tận hưởng cái làn hương thơm tho mà chỉ mình cô nhận được. Tôi ngạc nhiên sững sờ nhìn cô, song chẳng nói một lời. Bởi vì ở đời có rất nhiều điều kỳ diệu mà ta không thể ngờ. Chắc là tôi không có duyên, còn cô có duyên với thứ hương bí ẩn ấy. Người ta bảo mỗi vùng đất đều có hương riêng của nó, giống như làn hương riêng của mỗi cá nhân con người. Có thứ đất hương ô trọng, có những linh địa hương sực nước ngọt ngào. Chùa của tôi chắc chắn là linh địa, và khẩu giếng đá ong này thông với chính nguồn linh khí. Có vậy, thầy tôi khi pha trà mới bắt tôi nhất thiết phải lấy nước từ khẩu giếng này về đun. thầy của tôi chỉ nhận ra hương đất qua những ấm trà. Còn Rêu thì có duyên hơn, cô tìm ra hương đất chỉ đơn thuần bằng mũi người.